Chương 79 phiên chợ. Sau đó, ngươi liền kêu cao trí kiên, Lý Hỏa Vượng hướng về phía trước mắt khiên lấy gậy gỗ kẻ ngu si nói đến, ta, Lý Hỏa Vượng duỗi tay đem, hắn cái kia chỉ lấy ngực tráng kiện ngón tay ấn xuống tới, đừng ta, nhớ kỹ, ngươi sau đó không kêu kẻ ngu si, cái này về sau liền là tên của ngươi, cao trí kiên, có nghe thấy không, ngươi không phải biết chữ sao. Bẻ căng nhánh cây xuống tới, bản thân ở trên mặt đất viết nhiều mấy lần, viết đến triệt để nhớ kỹ mới thôi, nha. Đối với bản thân tên không có bất kỳ cái gì quyền quyết định kẻ ngu si, ủ rũ xoay người hướng về trong rừng đi tới, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy hắn cái kia cao lớn hình bóng khẽ thở dài một hơi, bất kể như thế nào. Đã trước đó nói muốn cho tên hắn, vậy ta đương nhiên phải nói được thì làm được, coi như hắn khởi tử hoàn sinh lễ vật đi. Kỳ thật Lý Hỏa Vượng đã sớm muốn cho kẻ ngu si đặt tên, rốt cuộc luôn luôn kẻ ngu si tới kẻ ngu si đi, kêu lên thực sự khó nghe, chẳng qua là từ trên đảo cỏ lau kia ra tới sau, một mực không nghĩ tới phù hợp tên, mới sẽ kéo tới hiện tại mới lấy, kẻ ngu si thiếu trí, cho nên Lý Hỏa Vượng cho hắn lấy tên gọi cao trí, hy vọng gia hỏa này có thể từ tên trong bù một ít trở về, đến nỗi cuối cùng kiên, là Lý Hỏa Vượng đối với hắn kỳ vọng, hy vọng hắn đối mặt bản thân cuộc sống bi thảm có thể một mực kiên trì đi xuống, Lý Sư Huynh, ngươi cho ta cũng lên một cái đi, hắn kêu kẻ ngu si khó nghe, ta gọi cẩu ba cũng không có êm tai đến nơi nào đi a. Khẽ nhíu mày Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn hướng bên người, vị kia tặc mi thử nhãn thanh niên, hắn đầu óc không dùng được, đầu óc ngươi cũng không dùng được sao? Người lớn như thế, tên cũng sẽ không bản thân lên một cái sao? Nói lấy Lý Hỏa Vượng hướng về bên cạnh đống lửa đi tới, nhưng cẩu ba cùng sau lưng hắn theo đuổi không bỏ, ai nha, Lý Sư Huynh, đây không phải là ngươi nhận biết chữ nha, ngươi đặt tên khẳng định so ta cái này chăn trâu mạnh a, ta không tham lam, ngươi liền lên cho ta cái danh khí lớn tên liền được, càng lớn càng tốt loại kia, Lý Hỏa Vượng cười. A, ngươi còn muốn danh khí lớn, gọi ngươi Tào Tháo, ngươi trấn ở sao? Cẩu Hoa hiển nhiên nghe không hiểu Lý Hỏa Vượng ý tứ, hưng phấn hai tay vỗ một cái, nhảy lên thật cao, tốt. Tào Tháo cái tên này tốt, nghe lấy hỷ khánh. Sau đó ta gọi Tào Tháo, không đợi Lý Hỏa Vượng lại nói cái gì, cẩu qua như một làn khói chạy đến trong đám người đi, hưng phấn hướng về bọn họ tuyên bố bản thân tên mới, mà những người khác tự nhiên không có minh bạch, tên này sau lưng hàm nghĩa, nhao nhao đứng dậy chúc mừng, nhìn lấy trước mắt cái này khôi hài một màn, Lý Hỏa Vượng im lặng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn đã dần dần sáng lên trời, Lý Hỏa Vượng mở miệng nói đến, đừng nét mực, tiếp tục xuất phát, chúng ta tranh thủ hôm nay đến trên trấn. Chúng ta ăn lên thật ngon một trận, những ngày này rau dại đều ăn đủ a. Câu nói này trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người lên tinh thần, không ngừng nuốt nước miếng. Trước đó, lương khô cùng xe lừa cùng nhau rơi vào trong nước đi. Bọn họ có rất nhiều vàng, nhưng là cũng trước không có thôn sau không có điếm địa phương cũng không ai bán lương thực cho bọn họ. Không có lương thực, chỉ có thể cùng lão hòa thượng đồng dạng ăn rau dại. Trên đoạn đường này ăn rau dại ăn đến mặt đều là xanh xao. Huống chi có đôi khi thậm chí liền rau dại đều ăn không đủ no, tập thể đói gầy đi trông thấy nhóm dược dẫn, mang lấy đồ ăn khát vọng bước lớn hướng về phía trước vội vàng, có lẽ là bởi vì có đồ ăn ở phía trước câu lấy, nửa ngày lộ trình chỉ dùng 2 canh giờ liền đuổi tới, một tòa mây mù dày đặc cao lớn ngọn núi dưới chân núi, tọa lạc lấy một tòa náo nhiệt trấn nhỏ, cái trấn nhỏ này thậm chí có chút quá náo nhiệt, Lý Hỏa Vượng mấy người chen vào, liền dừng chân đều khó, hơi hơi nghiêng đầu. Né tránh một cây ngang qua tới đòn gánh, lại nhanh chóng đem chân phải nâng lên, miễn cho đạp đến trên mặt đất cứt gà. Lý Hỏa Vượng đỉnh lấy chu vi giằng co tiếng rao hàng đi vào trong, nơi này chẳng lẽ là địa phương tốt gì sao? Làm sao nhiều người như vậy, lúc đầu liền không rộng trên đường gạch đá, giờ phút này ngồi xổm đầy bán hàng cùng mua hàng người, lớn tiếng cò kè mặt cả, bán bản thân giỏ trúc bệnh, bán trên núi đánh thịt rừng, bán bản thân trồng món ăn, bán gà, bán chó. Thậm chí liền bán cây giống đều có, những thứ này người bán hàng cùng người mua hàng đều trò chuyện đến âm thanh ong ong vang lớn, Lý Hỏa Vượng cảm giác bản thân chung quanh có 1000 con ruồi ở chuyển, Lý Sư Huynh, Tào Tháo ta biết. Hôm nay lần đầu tiên đuổi đại tập, cho nên thập lý bát hương người đều qua tới họp chợ trở về. Cẩu Hoa ở một bên giải thích đến, Lý Hỏa Vượng hiểu rõ gật gật đầu, hắn kém chút đem cái này quên, người nơi này sẽ đuổi đại tập, mỗi tháng đầu ngày 15. Sẽ tự phát tính tụ tập ở một cái địa phương tạo thành một cái phiên chợ, tiến hành lẫn nhau giao dịch, nhìn lấy náo nhiệt đám người, Lý Hỏa Vượng trong lòng bỗng nhiên có cái xúc động, Hắn muốn đem đạo linh kia dao động lên tới, xem một chút hiện tại cái này đại tập lên tới nhiều ít Du lão gia. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bản thân không phải tiểu hài, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lý Hỏa Vượng ánh mắt dần dần nâng lên, vượt qua đám đông, nơi xa kiến trúc, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên một tòa ngọn núi cao lớn. Đây chính là Hằng Hoa Sơn. Trên ngọn núi này Amni cô liền là Lý Hỏa Vượng chỗ cần đến. Các nàng nói không chừng có thể giải quyết trên người bản thân dần dần ăn mòn bản thân thân thể đang dương tử. Lý Hỏa Vượng vừa muốn đi về phía trước, lại nhìn đến những người khác đều ở một cái quầy hàng trước mặt đồng thời ngừng lại. Những người này nhìn chằm chằm phía trên bày ra đồ vật, kẻ ngu si khóe miệng chảy nước miếng đều kéo đến thật dài. Đây là vật gì? Lý Hỏa Vượng đi qua, ở cái kia cháy vàng trên đĩa tròn gõ gõ, ngửi đến một cổ lúa mạch hương. Lý Sư Huynh, đây là bánh nướng, có thể ăn. Bạch Linh Miểu nỗ lực nghĩ muốn nhịn xuống nuốt nước miếng cử động, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Nhìn lấy bọn họ cái kia trông mong dáng vẻ, Lý Hỏa Vượng không khỏi cảm giác được có chút lòng chua xót. Nói cho cùng, những người này đều là một đám người đáng thương. Lý Hỏa Vượng từ kẻ ngu si trong cái bọc lấy ra một ít đồ trang sức vàng, dùng chém sắc như chém bùn trường kiếm, nhanh chóng cắt thành một tiểu tiết hạt đậu vàng. Mua, đều đi mua, chúng ta hiện tại có tiền. Đồ vật trên cái phiên chợ này muốn mua cái gì thì mua cái đó. Một nắm đem hạt đậu vàng đặt ở Trừ Cao Trí Kiên bên ngoài tất cả mọi người trong tay. Tất cả mọi người trong nháy mắt kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không kềm chế được. Nhìn lấy trá phú nhóm dược dẫn, xông đến chu vi sạp hàng trước mua xuống đủ loại, bọn họ dùng đến lại hoặc là không cần đến đồ vật. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy một mắt bên người, gặm bánh nướng Cao Trí Kiên nói đến, đi theo ta, đã có tiền, tọa giá kia đương nhiên muốn điểu thương hoán pháo. Cũng không lâu lắm, Lý Hỏa Vượng bên người liền có thêm hai chiếc mới tinh xe ngựa, ngựa cường tráng cao lớn hơn nửa phi thường thông minh, chỉ cần Lý Hỏa Vượng khẽ kéo dây cương, liền sẽ vững vàng đi theo, tuyệt không chạy loạn. Cái này hoàn toàn không phải trước đó cái kia hai con có vẻ bệnh lão bướng bỉnh lừa có thể so được. Khi mua đồ xong những người khác ở xe ngựa phụ cận tập hợp, Lý Hỏa Vượng chú ý tới liền là trên người của bọn họ quần áo dép lê đều toàn đổi mới, đồng thời trong ngực còn ôm lấy đủ loại thức ăn. Liền ngay cả Bạch Linh Miểu cũng không ngoại lệ, trên mặt của mỗi người tràn đầy vui sướng, có thể tưởng tượng bọn họ hiện tại thật phi thường cao hứng.